Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 317 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Dưới ánh tà dương, từng bóng người cao lớn, hốc mắt đỏ hoe, cười một cách hào sảng tiến vào quân doanh mình, bắt đầu chỉnh quân. Đội quân của Vu Minh lúc này cũng đã tụ họp về đây. Quân tướng hai bên cũng bắt đầu tiến hành hòa nhập với nhau. Hai bên chân thành hợp tác, không thấy có khoảng cách. Chỉ một giờ sau thì một đại đội vạn người đã bay lên trên không trung. Trong tiếng kèn lệnh vang lên hào hùng, hàng ngũ chỉnh tề xuyên giữa không trung mà đi. Trải qua thời gian, từng đội quân một lần lượt rời khỏi Nhật Nguyệt Quan. Trong không trung chỉ còn sót lại tiếng hô la. Bảo trọng! Các huynh đệ hãy bảo trọng! Đừng quên, tới lúc đó kêu lão ta cùng đến uống rượu mừng. Sẽ không có quên. Hai đứa con này của Ngự Tọa thật sự khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu trong lòng. Hai đứa trẻ này sinh ra thật là xứng đôi. Ngưỡng mộ sao? Ganh tị sao? Đợi đến khi chiến tranh kết thúc thì tìm một nương tử sinh con cho ngươi đi. Muốn sinh mấy đứa thì sinh mấy đứa. Tới lúc đó đến lượt người khác phải ngưỡng mộ đố kỵ ngươi rồi. Mượn lời tốt lành này của ngươi, đại ca hãy bảo trọng nha. Bảo trọng à. Mãi cho tới lúc nửa đêm, đại quân vẫn còn đang lần lượt lên đường xuất phát. Trước mắt số lượng binh sĩ di chuyển đã vượt qua mức 50 triệu. Nhưng số lượng binh sĩ chưa xuất phát vẫn còn khoảng 3/5 tổng số binh sĩ. Bây giờ mỗi một phút đều sẽ có mười mấy đại đội binh sĩ bay lên không trung, bay nhanh về phía chân trời xa. Từng chi đội ngũ của Nam Chính Càn đang tiến đến nhận quân kỳ. Tiếng hô hào hùng hậu ban đầu bây giờ đã trở nên khàn đặc. Nhưng động tác thì vẫn cẩn thận tỉ mỉ, thân thể kiên cường, ánh mắt kiên định. Kính lễ, nhận cờ. Bảo trọng, Nam soái bảo trọng. Cứ như vậy mà lặp đi lặp lại, từng đợt, gần như không có hồi kết. Nam Chính Càn vẫn luôn rất cố gắng nhớ rõ gương mặt của từng người. Đồng thời, đội trưởng của mỗi đội quân khi nhận cờ do Nam Chính Càn đưa cho, ánh mắt của mỗi một người đều chăm chú nhìn thẳng vào Nam soái. Cuối cùng thì cũng đến còn gần 100 chi đội cuối cùng, mà lúc này cánh tay của Nam Chính Càn gần như không thể nào nhấc lên nổi. Nam Chính Càn thân là đỉnh cấp đại tu của thế giới này, vậy mà lại bị một công việc đơn giản như phát quân kỳ làm cho mệt đến mức không nhấc nổi tay. Mà quân đội trước mắt lúc này lại là thành viên của Nam quân. Họ chính là những gương mặt mà Nam Chính Càn đều đã rất quen thuộc. Có người hi hi ha ha bước lên trước một bước. Nam soái, cái này gọi là thế sự khó đoán, phải biết huyền diệu tới mức nào chứ. Trước đây chiến đấu với Vu Minh nhiều năm như vậy, mọi người đánh nhau tới máu thịt khắp nơi. Bây giờ vậy mà lại trở thành chiến hữu kề vai sát cánh. Trải nghiệm này đúng là kỳ diệu. Nam soái, lúc trước luyện binh có phải là dùng để chống lại sự tấn công của ma tộc, chống lại yêu tộc hay không? Nam Chính Càn đỏ hoe hai mắt, cười nói. Lúc mới bắt đầu thì không phải như vậy. Quả thật là hai tộc bắn giết nhau, người chết ta sống. Nhưng mà đến giai đoạn giữa thì đúng là vậy. Sao chứ, lừa gạt các ngươi nhiều năm, các ngươi có hận chúng ta không? Hận sao? Đương nhiên là không rồi. Mọi người cười phá lên. Nếu không phải đã đánh nhau nhiều năm như vậy, với tư chất của lão tử ta đây, sợ là đã già chết từ lâu rồi. Sao có thể lên đến quy huyền, hận gì chứ? Chỉ là đám huynh đệ chiến tử đó của ta. Mối hận lớn nhất của bọn hắn có lẽ là không thể đem xương máu của mình hiến dâng cho cuộc chiến chống lại yêu tộc và ma tộc. Có chút ủy khuất, nhưng đó cũng là chuyện thường tình mà thôi, không có gì đáng trách. Hả, chẳng phải là sự hy sinh của bọn hắn đã thúc đẩy cho sự trưởng thành của các ngươi sao? Nam Chính Càn đáp. Đợi đến sau này, khi gặp lại bọn hắn, đừng quên, phải tranh thủ cười vào mặt bọn hắn nha. Mục tiêu cuối cùng còn chưa có đạt được, bọn hắn đã ngã xuống rồi. Phần quân địch vẫn chưa giết hết của bọn hắn, còn phải nhờ vào các ngươi hoàn thành giúp. Đây là một món nợ ân tình lớn đấy, không đòi lại thì làm sao mà được chứ. Không tệ, không tệ. Nếu như ngày đó tới, lão tử có thành quỷ, cũng phải ngày ngày bám theo hắn, đòi lại món nợ. Món nợ ân tình lớn như vậy, không phải là cứ một hai chuyện là xóa sạch hết được đâu. Đi thôi. Đội quân hướng thẳng lên không trung. Chốc lát sau, mấy vạn người đang ở giữa không trung, đồng thanh nói. Nam soái, không cần lo. Chúng ta không oán, chúng ta không hận ngài. Nếu như có kiếp sau, thì chúng ta lại tiếp tục chiến đấu. Nước mắt của Nam Chính Càn bỗng chốc ồ ạt tuôn rơi. Chỉ nghe thấy trên không trung tiếng của đám ngốc kia đang hướng về nghĩa trang anh hùng mà nói. Khốn kiếp thật! Các ngươi đã nằm đó nhiều năm rồi, chắc là ngủ rất ngon. Từ bây giờ, hãy bắt đầu xếp hàng chuẩn bị chào đón bọn ta đi. Chúng ta là người làm việc giúp cho các ngươi. Các ngươi đã nợ bọn ta một món ân tình lớn như vậy, muốn quỵt nợ được hay sao chứ? Đội quân chỉnh tề cứ thế biến mất trong làn mây, lao vụt vào trong màn đêm, biến mất ở chân trời xa nhanh như một mũi tên. Tiếng cười hào hùng đó gần như là còn mãi không dứt. Chúng ta phải làm sao đây? Bọn người Lý Thành Long nhìn cho đến khi đội quân hoàn toàn mất dạng, vậy mà căn bản chẳng có sắp xếp nhiệm vụ gì cho tiểu đội của mình. Tự nhiên trong lòng cũng cảm thấy có chút lạ kỳ. Bọn người mình tuy là không có kinh nghiệm tham gia tác chiến, nhưng mà tu vi thực lực của bản thân thì cũng đủ tạm dùng rồi. Sao lại có thể hoàn toàn không lo nghĩ gì cho người của mình được? Chúng ta tùy cơ mà hành động. Cha ta đã nói, ông ấy sẽ không can thiệp vào bất cứ hành động nào của tiểu đội chúng ta. Tất cả mọi chiều hướng. Tả Tiểu Đa nói, vậy thì chúng ta cũng đi đi. Đi thì nhất định phải đi rồi. Có điều các ngươi hãy tiến vào trong Diệt Không Tháp trước, tiếp tục nỗ lực tu hành. Ta ở bên ngoài mang theo Diệt Không Tháp lên đường. Hy vọng trong khoảng thời gian này, các ngươi có thể có thành tích tốt, càng tăng một bậc. Được. Trong lúc này, nâng cao thực lực của bản thân đương nhiên sẽ là nhiệm vụ tất yếu đầu tiên. Đám người vừa mới vào trong Diệt Không Tháp đã bị khung cảnh trong đó làm cho hoa hết mắt. Ôi mẹ ơi, sao lại có thay đổi lớn tới như vậy? Thật chẳng trách, bọn hắn lại kinh ngạc như vậy. Sự thay đổi bên trong Diệt Không Tháp quả thật là quá lớn. Quy mô diện tích so với lúc đám người bọn hắn bước ra khỏi đó ít nhất cũng phải lớn hơn trên 5 lần. Càng khủng khiếp hơn là sinh cơ trong đó càng nồng đậm hơn rất nhiều. Vô số dãy núi liên tiếp, đều cao đụng đến 9 tầng mây, sông núi ao hồ ở khắp mọi nơi, nhìn đâu cũng thấy sừng sững thành hình. Cái này làm gì giống như một chiều không gian, rõ ràng giống như một thế giới thu nhỏ. Càng kinh người hơn khi bọn hắn bước vào trong, mảng không gian này vẫn đang không ngừng mở rộng. Đây rõ ràng là con rồng nhỏ ở bên ngoài đang ra sức mở rộng đường biên của Diệt Không Tháp, đang tiếp tục mở rộng. Lý do Diệt Không Tháp lại có thay đổi như vậy, phải kể đến việc kết hợp sức mạnh của hai đại lục để thu thập bột tinh hồn ngọc. Lần này Đang Không Đại Vu, người thông thạo không gian đạo, gửi gắm đất không gian mà mình tích lũy cả đời, cùng với những bảo bối trong không gian cho Tả Tiểu Đa. Không riêng gì Đang Không Đại Vu, những người khác cũng lấy ra bảo bối trong không gian giới chỉ tặng cho hắn. Hiện nay tất cả các bảo bối trong không gian đều tập hợp bên trong Diệt Không Tháp. Chuyện này đã khiến cho Diệt Không Tháp có sự thay đổi, nền tảng bên trong không gian đã tăng lên gấp trăm lần. Rõ ràng con rồng nhỏ vẫn chưa sử dụng nhiều bảo bối như thế. Bây giờ có thể nói rằng con rồng nhỏ luôn ngày đêm làm việc không ngừng, dung hợp một lượng lớn bột tinh hồn ngọc, không ngừng sử dụng bảo bối không gian để dung hợp được những con khí vận long. Tất cả khí vận khổng lồ chưa từng có khắp trời đất đều đã được chuyển đến bên trong không gian này. Lý Thành Long và những người khác chưa phát hiện ra rằng kể từ lúc bọn hắn tiến vào, không gian bao quanh bọn hắn không ngừng nở to một cách chậm rãi. Linh khí từ đầu tới cuối vẫn luôn tăng, cả độ rộng và độ cao đều đang không ngừng mở rộng. Nói cách khác, việc không tháp giờ này đã gần đạt đến mức của một tiểu thế giới. Nếu phải nói có gì khác biệt với tiểu thế giới, cũng chỉ thiếu mỗi mặt trời, mặt trăng và những vì sao. Xét cho cùng, Tả Tiểu Đa bây giờ vẫn chưa có cơ hội tiếp cận tới những thứ này. Ít nhất, hắn biết mình vẫn chưa đủ tư cách để biết cách đạt được mặt trăng, mặt trời và vì sao. Các người đứng ngẩn ra mà làm gì? Còn không mau tận dụng thời gian mà tu luyện đi. Bây giờ chậm trễ một giây thôi cũng là tội nghiệp rồi. Lý Thành Long nói, tất cả mọi người nghe xong sững sờ một lúc. Họ không nói gì mà lập tức vùi đầu vào tu luyện. Lý Thành Long nói đúng. Họ tập hợp tài nguyên của cả ba đại lục để giúp mọi người tu luyện. Dưới tình huống cấp bách này, dưới áp lực này, đúng thật là chậm trễ một giây đều là tội nghiệp. Tu luyện mau, hãy dùng tốc độ nhanh nhất để đạt đến đỉnh hợp đạo, rồi cố gắng nén đến cực hạn, đột phá hỗn nguyên. Nếu không, cuối cùng sẽ không được trọng dụng mất. Mọi người hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu tu luyện. Bên ngoài diệt không tháp. Tả Tiểu Niệm khoác một thân váy đỏ nhạt, vội vàng lên đường cùng với Tả Tiểu Đa. Tiểu Đa à? Hiện nay tốc độ dòng chảy thời gian bên trong diệt không tháp như nào rồi? Tả Tiểu Niệm hỏi một cách tò mò. Tả Tiểu Đa nói chuyện với con đồng nhỏ một lúc, rồi mới trả lời nàng. Bây giờ đã ở mức độ bên ngoài một ngày, bên trong 1 năm lẻ 2 tháng. Với lại con đồng nhỏ còn chưa đủ thời gian để tiêu hóa hết toàn bộ bảo vật. Nếu nó tiêu hóa hết, dự tính tốc độ dòng chảy của thời gian cũng phải là bên ngoài một ngày, bên trong là 3 năm. Một ngày bằng 3 năm? Tả Tiểu Niệm choáng váng trước tin tức chấn động này, sau đó mặt nàng chợt đỏ bừng. Nàng đang nghĩ nếu là vậy, nếu mình mang thai bên trong diệt không tháp, bên ngoài mới qua được một ngày, bên trong chuyện gì cũng xong rồi. Đứa bé cũng đã 2 tuổi, đủ biết chạy rồi chứ, ôi. Nhìn gương mặt đỏ bừng của Tả Tiểu Niệm, Tả Tiểu Đa hơi nhướng mày rồi cười rộ lên. Người đang suy nghĩ gì? Sao biểu cảm lại phong phú như vậy? Tả Tiểu Niệm sửng sốt, vội nói. Người ta đâu có nghĩ chuyện gì đâu. Người không nói ta cũng biết, nhất định người đang nghĩ đến chuyện sinh con. Ta không. Người có nghĩ tới? Không mà, người nghĩ rồi. Tả Tiểu Niệm bực mình mà hét. Cậu Đát à, ta không có nghĩ nha. Tả Tiểu Đa gãi đầu. Bây giờ ta là chồng của ngươi rồi, Niệm Niệm mèo à, ngươi phải thay đổi cách xưng hô đó nha. Tả Tiểu Niệm hừ một tiếng cắm đầu đi tiếp, không thèm quan tâm đến Tả Tiểu Đa. Từ sau khi thành thân, nói đúng hơn, sau khi quan hệ giữa hai người có sự thay đổi, Tả Tiểu Niệm rất ít khi gọi Tả Tiểu Đa là cậu Đát. Nàng cho rằng mình nên dành một chút tôn trọng dành cho chồng mình. Tất nhiên trừ lúc thở gấp. Lúc bên cạnh Tả Tiểu Đa, những lúc thở gấp thật sự là không nhiều lắm. Tả Tiểu Đa đẩy nhanh tốc độ, một đường xé hết toàn không gian. Dựa vào tu vi hiện nay của cả hai, chẳng bao lâu họ đã đến được thành Bạch Sơn trước đó. Lại tiến lên đỉnh núi, ngắm nhìn đỉnh Bạch Sơn phủ đầy tuyết, chẳng biết từ khi nào đã lập nên một anh hùng quan. Khi thế hùng hồn, sao trời nối nhau. Cứ mỗi khoảng cách giữa hai cửa ải, càng có khi thế va chạm của ranh giới ngàn dặm, đủ để khóa chặt khu vực nghìn dặm xung quanh, giống như hai chiến binh chấp kiếm xung kích, lẫm liệt hào hùng, chú ý quan sát phạm vi ngàn dặm trước mặt. Chỉ có 70 anh hùng quan trên đỉnh Bạch Sơn, trải dài 35.000 dặm ranh giới. Vô số anh linh đang âm thầm bảo vệ đại lục. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm chứng kiến khung cảnh với sự cung kính và nể phục. Họ cúi đầu thể hiện lòng tôn trọng. Sự trang nghiêm không lời này khiến cả hai cảm thấy kinh ngạc từ tận đáy lòng. Vì họ biết, anh hùng quan có xuất xứ từ đâu. Đó là những anh hùng đã đạt đến thọ mệnh. Từ bỏ cơ hội nhập đạo để tái sinh lần nữa, từ bỏ tất cả mọi thứ, từ bỏ những vết tích còn lưu trên thế gian này, cam tâm tình nguyện, trở thành hùng quan bất diệt. Ít nhất, 10 vị anh linh đã phải hy sinh để tạo nên một cổng anh hùng quan. Một đường chạy vội tới đây, dựa vào tu vi của cả hai, cũng không thể xé không gian nữa. Đến việc phi hành cũng có thể cảm nhận được sự uể oải. Đây chính là đặc điểm của anh hồn quan, cấm bay trong phạm vi ngàn dặm. Hai người không chậm trễ mà hối hả vượt qua Bạch Sơn. Trên không trung, có thể nhìn thấy những trận tuyết lớn quanh năm của Bạch Sơn đang không ngừng rơi xuống. Cả hai không nói gì, tăng tốc tiến về phía trước. Càng trong tình cảnh này, càng cảm nhận rõ, đã có vô số chiến binh đóng giữ bên trong những anh hồn quan. Đằng sau, từ tứ phía có rất nhiều chiến binh đang đuổi theo về phía bên này. Bọn họ đã đi hơn ngàn dặm, mang theo khí thế làm việc nghĩa quyết không chùn bước, liều chết không từ, rồi tiến vào trận bão tuyết, xông thẳng vào tử địa. Chờ đợi thời khắc nhiệt huyết cạn kiệt. Bởi vì sau khi ma tộc quay về, đột phá phong ấn của đạo minh, muốn tiến vào đại lục tinh hồn thì phải tấn công từ đây. Khu vực Bạch Sơn 40.000 dặm này chính là tuyến phòng thủ đầu tiên của đại lục tinh hồn. Trận chiến nơi đây sẽ tàn nhẫn và thảm khốc gấp trăm ngàn lần so với trận chiến ở Nhật Nguyệt Quang. Ít lâu nữa, Bạch Sơn sẽ nhuốm màu đỏ tươi. Đây là điều tất yếu, bởi vì đạo minh không thể ngăn cản ma tộc, dù có dùng toàn lực, nhưng bàn đến khả năng của đạo minh từ trước đến nay, chiến lực cũng chỉ ở mức bình bình, không sụp đổ ngay cũng đã giỏi lắm rồi. Hai người đáp xuống tiếp tục chạy. Họ chạy được khoảng 1.500 dặm bên ngoài ranh giới, lúc này mới cảm nhận được hiệu quả của lĩnh vực cấm không đã biến mất. Vùng hòa hoãn hẳn là 1.500 dặm, hiệu quả của lĩnh vực cấm không còn hơn cả dự đoán, đúng là mảnh đất nơi vô số anh linh đã ngã xuống. Tả Tiểu Đa khẽ thở dài, cả hai vượt qua phong vân bình nguyên, tiến vào bên trong đạo minh. Chỉ thấy những người của đạo minh đang xây dựng phòng cản chấn với khí thế ngút trời. Mọi người vừa chạy vừa la hét, trông có vẻ vô cùng khẩn trương. Nhưng giờ đây, Tả Tiểu Đa ngẩng đầu nhìn lên trời, nhận ra đã quá hừng đông rồi. Qua hôm nay lại thêm một ngày một đêm nữa, ma tộc sẽ đến. Làm gì còn thời gian làm những chuyện này nữa đâu. Những việc này còn chẳng phải mất bò mới lo làm chuồng. Nó chỉ cản chấn động thôi. Còn có tác dụng gì nữa? Nói trắng ra, hành động của cản chấn động hiện nay chỉ đủ giữ được mạng sống của những người bên này. Nhưng một khi ma tộc tấn công vào bên trong, những người dân đạo minh may mắn sống sót, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành thức ăn cho ma tộc. Chạy hết tốc lực, không ngừng xé rách không gian. Trong chặng đường vượt qua 400.000 dặm đại lục đạo minh, lúc Tả Tiểu Đa đang nghỉ ngơi, hắn vẫn bận rộn chỉ cho con rồng nhỏ trộm mười mấy long mạch của đạo minh và rất nhiều thiên tài địa bảo được chôn dưới lòng đất. Dù sao thiên địa này sắp nghênh đón hạo kiếp, chỉ bằng để ta lấy cho thú cưng dùng, đỡ lãng phí. Tả Tiểu Đa khá yên tâm với chuyện này, không hề có cảm giác ngại ngùng khi làm ra chuyện dầu đổ bìm leo. Sau một chặng đường dài, hai người rốt cuộc cũng tới được bờ biển Ôn Dịch. Khi đến đây đã có thể cảm nhận được khí tức cuồn cuộn cách xa ngàn dặm của đội quân Tả Trường Lộ. Tả Tiểu Đa cẩn thận che giấu khí tức, tránh cho cha mẹ biết sự xuất hiện của mình. Sau đó hắn xông vào trong diệt không tháp, giống như bọn người Lý Thành Long bắt đầu tu luyện ngày đêm. Hiện tại là 8 giờ sáng, còn 45 tiếng nữa ma tộc sẽ đến, tức là còn chưa đầy 2 ngày. Nhưng đối với Tả Tiểu Đa, đó là thời gian 2 năm 4 tháng. Trong thời gian này, Tả Tiểu Đa quyết định mục tiêu của hắn là đỉnh Hỗn Nguyên. Bản thân hắn giờ đây đang là đỉnh hợp đạo, đã áp chế chân nguyên được 4 lần. Cảm ngộ, tâm cảnh hắn không thiếu. Thứ duy nhất hắn thiếu là sự tích lũy chân nguyên. Có nhiều người không hiểu tích lũy chân nguyên, cho rằng chỉ là việc tích lũy đơn thuần. Dựa vào lượng linh lực và lượng dung nạp của đan điền, không ngừng luyện công hấp thụ linh uẩn của thiên địa là có thể thành sao? Thực ra, bản chất của việc tu luyện vĩnh viễn không thể chỉ có như vậy. Dù trong thiên địa, tài bảo hay là linh khí bên trong tinh hồn ngọc, đều là một loại linh khí có tên đại chúng hóa. Khó có thể nói rằng sự khác nhau của linh khí chỉ nằm ở độ tinh khiết, mà phải kể đến việc khi hấp thụ vào cơ thể, trở thành sức mạnh của người tu luyện, vẫn phải giải quyết nhiều trục trặc khác. Người tu luyện dẫn những luồng linh khí từ bên ngoài qua kinh mạch trong cơ thể, lặp đi lặp lại, mục đích là để những luồng linh khí này bị đồng hóa bởi sức mạnh bên trong cơ thể, rồi quy nạp vào đan điền để phần lớn linh khí luân chuyển khắp cơ thể trong vài tuần, lúc này mới hoàn thành phần quy nạp và dung hợp linh khí, biến nó trở thành một phần sức mạnh của bản thân. Quá trình này cũng dẫn đến việc rất nhiều linh khí bị lãng phí. Từ góc độ trực quan nhất, thể hiện sự khác biệt giữa tư chất cao thấp của người tu luyện. Có vài người, trời sinh, kinh mạch đã có thể hòa hợp với linh khí. Nếu một viên tinh hồn ngọc có 1.000 sợi linh khí, kẻ đó có thể hấp thu được hơn 100 sợi linh khí trong số đó. Còn những người tư chất không cao, kinh mạch trung bình, thiên phú không đủ, kẻ đó chỉ có thể sử dụng mấy chục, mười mấy, thậm chí là chỉ có vài sợi trong 1.000 sợi linh khí ấy thôi. Việc hấp thu linh khí này cần phải cọ sát và vận dụng trong một khoảng thời gian. Sẽ có một sự hao hụt đáng kể trước khi nó trở thành sức mạnh của mình. Tất nhiên, đợi khi quá trình tinh luyện kết thúc, nó sẽ trở thành tu vi công lực của bản thân một cách triệt để, như một phần trong cơ thể, giống như thể lực. Sau khi sử dụng hết, sẽ có thể hồi phục nhờ vào việc hô hấp. Nhưng vẫn có một điều kiện tiên quyết, đó là không được tổn thương đến căn nguyên. Tổn thương căn nguyên nghĩa là gì? Dựa theo lý giải của người bình thường, chính là tổn thương nguyên khí. Ví dụ như, trải qua đại phẫu, sinh bệnh nặng, có thể có hồi phục, kiểu gì cũng khó mà khôi phục trạng thái ban đầu. Tình trạng này gọi là tổn thương nguyên khí. Người tu luyện cũng vậy, một khi tổn thương nguyên khí, căn bản nhất, nếu không gặp được thời cơ lớn, thì cũng khó mà hồi phục. Cách nói đơn giản nhất để so sánh với người bình thường khi họ thiếu hụt nguyên khí. Người tu luyện một khi đã tổn thương đến căn nguyên, khó mà đoán được họ sẽ cần bù đắp bằng cái gì, trừ khi ăn tiên đan cải lão hoàn đồng. Vậy nên, không phải cứ đưa cho ngươi một núi tinh hồn ngọc cực phẩm và vô số thiên tài địa bảo ngàn năm vạn năm, hiếm có khó tìm, thì sau khi hấp thụ hết, có thể một bước lên trời, trực tiếp leo đến cấp bậc của tinh không thánh nhân. Đó là điều không thể nào. Có người biến tài nguyên thành uy lực công kích của bản thân, nhưng cũng có người biến chúng thành phân. Tả Tiểu Đa luyện công không chỉ siêng năng chịu khó mà còn điên cuồng, hết sức điên cuồng. Hắn đã kết hôn và hàng ngày vẫn luyện công, lúc nào cũng luyện công mọi lúc mọi nơi. Tả Tiểu Niệm bị hắn lôi kéo luyện công nhiều lần, luyện đến mức xém ngất. Phải nói là Tả Tiểu Đa nhiệt tình tu luyện, tiến bộ tăng vọt. Cái kiểu cảm giác muốn trở thành cường giả này cũng vô cùng gấp gáp. Nếu như có thể, nếu như Tả Tiểu Niệm không cần nghỉ ngơi, không chừng Tả Tiểu Đa có thể chịu khó luyện công không dứt suốt 24 giờ. Trước giờ chưa từng thấy kiểu nhiệt tình luyện công như vậy. Nếu Tả Tiểu Đa đi ra ngoài nói rằng mình luyện công suốt 24 giờ, ai mà biết, sẽ cảm thấy hổ thẹn mất. Nhìn người ta siêng năng chưa kìa, nhìn lại mình mà xem, ai không tài nào nhìn nổi. Đương nhiên điều kiện trước hết là hắn không tiết lộ luyện công trong hoàn cảnh như nào. Tả Tiểu Niệm cũng rất là rầu vì sự chăm chỉ của Tả Tiểu Đa. Thậm chí nàng từng có suy nghĩ tìm đối tượng luyện công cho Tả Tiểu Đa. Thật sự là nàng không có chịu nổi. Ngày nào cũng luyện công làm cho mình hết sức mệt mỏi. Bây giờ mông mình đã sưng vù, liệu sau này có ngày càng nghiêm trọng hơn không? May mà ý nghĩ đó vừa mới xuất hiện đã bị chính Tả Tiểu Niệm dập tắt. Đây là suy nghĩ nguy hiểm, tuyệt đối không thể nào động đến. Cho dù mỗi ngày đều xỉu lên xỉu xuống trên giường, mình cũng không đời nào tìm đối tượng luyện công khác cho tên này. Đó là tự tìm phiền phức cho bản thân. Tuy tu vi thay đổi từng ngày tăng lên nhanh chóng, nhưng tư thế luyện công của Đa Đa Cẩu cũng biến đổi theo ngày, lần lượt đổi kiểu. Ôi, phải nói là càng ngày càng đổi mới rất nhiều kiểu phong phú đa dạng. Đôi khi Tả Tiểu Niệm cảm thấy lạ kỳ. Chẳng lẽ những cặp vợ chồng khác cũng có thể làm được nhiều tư thế đa dạng như vậy sao? Rõ ràng có một số ôi, tu vi thấp vốn không thể làm được, không tài nào làm nổi. Hơn nữa hình như là Đa Đa Cẩu hiểu hơi nhiều rồi. Càng về sau, Tả Tiểu Niệm đành phải năn nỉ, bảo rằng nên uống chút rượu đi. Uống rượu thì ít nhất mình còn đê mê giây lát, lấy sự thích thú mê ly ngắn ngủi làm niềm vui, giảm bớt trạng thái tiêu cực. Nhưng Tả Tiểu Đa lại lôi kéo, trung bình 2 ngày 1 vò, tu ừng ực, vậy là luyện công càng thêm chăm chỉ. Tu vi đột ngột tăng lên thật, vốn đã đứng ở đỉnh hợp đạo, nay tu vi liên tục tăng lên mạnh mẽ, với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Chân nguyên từ từ áp xúc, không hề gián đoạn. Hiện giờ, ngày nào Tả Tiểu Niệm cũng ngồi xuống áp xúc chân nguyên, sau đó thì uống rượu, luyện công, bị lôi kéo luyện công không ngừng, vô cùng vất vả. Mỗi ngày số giờ mà nàng tỉnh táo chẳng được bao nhiêu, hơn nữa bao nhiêu thời gian được tập trung để áp xúc chân nguyên rồi. Đời người như vậy chẳng những chán ngán mà còn vô cùng bi thương. Mỗi khi nhớ đến chuyện này, Tả Tiểu Niệm không sao nhịn được, tới mức muốn đi tìm Liệt Hỏa Đại Vu để liều mạng tính sổ đối phương. Có ngờ đâu, người này lại tặng đến 1.000 hũ rượu thủy hỏa bất dung. Kinh khủng hơn là hắn còn tặng kèm phương pháp sản xuất rượu. Thậm chí không chỉ tặng cách thức liều lượng, hắn còn đưa kèm nguyên liệu, đủ để ủ nên 100.000 hũ rượu. Điều đó khiến cho hàng ngày, chỉ cần có thời gian rảnh, Tả Tiểu Đa sẽ nghiên cứu cách ủ rượu, nghiên cứu tinh chế, sau đó lại siêng năng cần cù luyện công. Cuộc sống đúng là không tài nào chịu nổi. Ngày tháng cứ như vậy trôi qua, thậm chí Tả Tiểu Niệm nảy sinh cảm giác cứ như vậy có khả năng nàng sẽ nằm mãi trên giường, nằm cho tới khi đạt tới cảnh giới Đại La. Nếu như người ta hỏi, Tiểu Niệm tỷ, sao tu vi của ngươi tiến bộ nhanh như vậy? Chúng ta đâu hề thấy người luyện công. Ta nên trả lời như nào đây? Chẳng lẽ phải nói thật, tất cả đều nhờ ta làm chuyện đó mà ra? Tả Tiểu Niệm đang suy nghĩ miên man thì thấy Tả Tiểu Đa kích động đi vào, tinh thần vô cùng hăng hái, dáng vẻ cô hắn như thể tinh lực tràn trề, chưa có chỗ phát tiết, khiến cho Tả Tiểu Niệm nhìn mà sợ hãi. Niệm niệm mèo, ta nghĩ ra một cách có thể khiến chúng ta ngày càng tinh tiến. Tả Tiểu Niệm héo queo. Cách? Cách gì? Chúng ta có thể làm thế này, chọn kiểu tư thế này, có vẻ sẽ khiến linh khí tuần hoàn nhanh hơn, việc luyện công cũng có hiệu suất hơn. Tả Tiểu Đa hăng hái hào hứng mà nói. Hơn nữa, rượu thủy hỏa bất dung có lợi cho việc phụ trợ, chúng ta có thể tăng hiệu suất luyện công lên gấp đôi. Vậy là chúng ta có thể... Tiểu Đa có thể nghỉ ngơi một ngày không? Đùi ta đau. Tả Tiểu Niệm mặt tái mét cầu xin. Hiện giờ là thời khắc nước sôi lửa bỏng, chút đau đớn khó chịu ấy có là gì đâu. Nhẫn nại và kiên trì đi, bây giờ chúng ta cần tinh tiến, phải chăm chỉ luyện công hơn. Tay không ngừng đấm, miệng không ngừng ca, tu sĩ như chúng ta tiếc gì một trận chiến. Cầm kiếm chiến đấu, đánh chín tầng trời, nhiệt huyết lan tỏa, xưa nay chưa từng có. Chúng ta phải cố gắng gấp đôi. Tận mắt nhìn thấy trăm họ lầm than, kiếp nạn giáng xuống. Trách nhiệm lớn lao đang chờ ta, sao ta có thể ham hưởng lạc, chỉ lo mình sung sướng an nhàn. Tả Tiểu Đa nghiêm mặt nói. Chỉ khi tu vi của chúng ta tăng cao, thì mới có thể chăm sóc cha mẹ, cha nuôi và ông ngoại, mới có năng lực cứu nhân độ thế, giúp người vượt qua kiếp nạn, cứu sống vạn dân trong nước sôi lửa bỏng, cứu vớt thiên hạ đang chìm trong dục vọng ham muốn. Nghe vậy, Tả Tiểu Niệm muốn khóc tới nơi. Người nói có lý đấy, hơn nữa ta cũng rất phục ngươi, vì ngươi có thể nói đến mức cao thượng như vậy. Nhưng mà, ta chịu đựng nhiều quá rồi. Để ta giúp ngươi xoa vai nha. Tả Tiểu Đa bắt đầu nịnh nọt. Ta đấm chân cho ngươi, chắc chắn ngươi có thể thư giãn thoải mái. Ta lại xoa bóp massage hông cho ngươi, đảm bảo tinh thần và thể xác đều vui sướng. Nếu thật sự không được nữa thì ta vuốt cho ngươi. Thôi, ngươi đừng có động vào ta. Tả Tiểu Niệm hoảng hốt hét. Nhưng không kịp rồi. Tả Tiểu Đa cảm thấy nhờ sự chăm sóc của mình, Tả Tiểu Niệm đã khôi phục trạng thái ban đầu, vậy là hắn lại bắt đầu luyện công. Hồi lâu sau, Tả Tiểu Niệm mồ hôi đầm đìa. Ta không chịu nổi rồi, ta muốn đi ngủ. Tả Tiểu Đa còn chưa thỏa mãn. Niệm niệm mèo, vừa rồi ta quên nói chuyện này với ngươi. Ta vừa mới ra ngoài, khơi dậy địa mạch trong không gian, dùng viêm dương chi tâm làm một suối nước nóng. Nước nóng ở dưới đất đã được dẫn tới sân viện của chúng ta. Bây giờ, ta ngẫm lại vẫn cảm thấy chưa ổn, rõ ràng nên dẫn tới phòng ngủ của chúng ta mà. Chỉ cần dỡ sàn nhà, suối nước nóng khổng lồ sẽ xuất hiện ngay tức thì. Chúng ta luyện công xong mệt mỏi như vậy, vừa vặn có thể xuống suối, ngâm mình để nghỉ ngơi, khơi thông mạch máu. Xong xuôi hết thảy, người dùng nguyệt phách chân kinh khóa kín lại là xong. Mọi chuyện đều tiện tay làm, không có ảnh hưởng nào khác. Tả Tiểu Đa nói chuyện vô cùng hứng thú nhiệt tình, hăng hái hào hùng. Vậy thì, cho dù mệt đến đâu, cũng có thể giảm bớt. Đợi để ngày nào ngươi cũng than mệt, sao hả? Thấy ta có tâm lý hay không? Tả Tiểu Niệm thì thào. Nhưng mà, ta chỉ muốn ngủ thôi, không muốn suy nghĩ chuyện khác. Không sao, không sao, ngươi ngủ là chuyện của ngươi. Còn ta, cứ đưa ngươi xuống ngâm suối nước nóng. Dứt lời, Tả Tiểu Đa vung tay trái, sàn phòng ngủ lập tức nâng lên. Quả nhiên phía dưới là hơi nóng sùng sục, suối nước nóng trong suốt xuất hiện. Tả Tiểu Đa ôm lấy Tả Tiểu Niệm luyện công mệt đến mức nhũn thành bùn thơm. Hắn nhẹ nhàng bay lên rồi lặng yên đáp xuống suối nước nóng. Trong suối nước nóng vừa mới hình thành ấy, rõ ràng chứa đựng và ẩn giấu không gian chi lực. Suối này có vẻ không quá rộng, nhưng đợi đến khi Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm thật sự đáp xuống, thì lại cảm thấy giống như lọt vào hồ nước lớn. Hai người mới chỉ chiếm diện tích chưa đến 1% tổng thể. Thế cho nên, khung cảnh tuyệt vời như vậy, sao có thể phụ lòng trời đất mà bỏ qua việc luyện công? Vậy là sau khi ngâm suối nước nóng, Tả Tiểu Niệm ngất luôn, điều duy nhất nàng còn nhớ được là mình mệt gấp đôi hơn cả trước khi ngâm nước suối. Luyện công xong, Tả Tiểu Đa vẫn ôm Tả Tiểu Niệm, hắn tập trung chú ý sự thay đổi của dòng nước ấm. Bởi vì luyện công quá nhiều nên hai người không khống chế được nguồn linh lực đầy mình. Sức mạnh dương tính của Tả Tiểu Đa đang không ngừng phát tán ra ngoài, mà nguyệt phách hàn âm khí trong cơ thể của Tả Tiểu Niệm cũng tự động tản ra không dứt. Hai luồng sức mạnh một nóng một lạnh đồng thời ùa vào suối nước nóng. Ở nơi cách hai người vài mét, lúc thì kết băng, lúc thì sôi ùng ục, tạo nên phong cảnh huyền ảo không thôi. Thứ xuất hiện bất chợt kia, to lớn không gì sánh bằng, vô bờ vô biên. Vừa xuất hiện trên trời đã che phủ cả trời đất, hòa lẫn với áp bức của Lăng Nhiên, dường như có áp bức tận thế. Vừa xuất hiện đã dùng tốc độ khó hình dung nhanh chóng xà xuống, xông về ven biển Phong Vân, bờ biển Ôn Dịch. Trong chớp mắt, ma khí vô biên cực kỳ âm u khủng khiếp bao phủ cả vùng không gian. Đến rồi. Đáy lòng của mọi người có dự báo chợt thắt lại. Quả nhiên là thứ to lớn, quả nhiên là khí thế dạt dào. Vốn nghĩ bên mình xuất động 350.000 người cùng nhau phục kích, quy mô đã lớn lắm rồi. Nhưng mà đối diện với thứ khổng lồ như thế này mới kinh ngạc nhận ra, 350.000 người vốn chẳng là gì, một giọt nước trong biển cả mà thôi. Đây là cơ hội duy nhất phục kích ma tổ. Thời gian thế này, trời đất u ám, thiên cơ lẫn lộn, linh thức hoàn toàn không có đất dụng võ. Chỉ có một cơ hội này thôi, các vị chuẩn bị đi. Ở một hướng khác, 15 người Tả Tiểu Đa tụ tập ở cửa Diệt Không Tháp. Xác định rồi chứ, đi ra là có thể đột phá. Các người đó, Tả Tiểu Đa hỏi nhỏ. Đã ép đến cực hạn rồi, ra là có thể đột phá, tất sẽ đột phá. Lý Thành Long đáp. Trong Diệt Không Tháp không có thiên đạo tồn tại, bây giờ cả người ta sắp nổ tung tới nơi, nếu có thiên đạo cảm ứng, e rằng đã đột phá từ khi nào rồi. Long Vũ Sinh nói. Trùng hợp ghê, hai người chúng ta cũng cảm thấy như vậy. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm nói cùng lúc. Mọi người cạn lời tập thể. Hai người cũng vậy sao? Bọn ta ghét nhất là nghe câu này. Trùng hợp chỗ nào? Bọn ta chỉ đè nén 15, 16, 18, 19 lần, nhiều lắm là 20 lần là cực hạn rồi. Còn hai người thì sao? Đè nén chân nguyên không biết bao nhiêu lần rồi, mạnh hơn chúng ta một khoảng cách xa. Bây giờ tụ tập cùng nhau đột phá còn miệng hồng răng trắng nói, gì mà trùng hợp, mặt mũi các người đâu? Nhưng mọi người chỉ dám phẫn nộ, nào dám nói gì, ngược lại còn cùng nhau vỗ mông ngựa. Lão đại anh minh thần võ, chị dâu kỳ tài hiếm thấy, chúng ta còn lâu mới theo kịp. Có thể cùng hai người đột phá, đó là vinh hạnh của chúng ta, là cơ duyên của chúng ta. Lão đại và chị dâu thật sự là một đôi kinh thiên động địa, cảm thiên động địa, ông trời tác hợp. Lão đại và chị dâu là super idol của đời ta, mãi mãi là mục tiêu ta theo đuổi. Nói tóm lại chính là nịnh hót, chuyện này tuyệt đối không thể không vỗ mông ngựa. Dù sao thì giấy nợ đã chất thành núi rồi, dù trong lòng bọn họ không để ý lắm, nhưng ngày nào cũng bị người ta mang ra nói nên cũng phải giả vờ nịnh nọt chút cho đỡ ngượng. Thật sự dựa vào tiến độ tu vi của đám người Lý Thành Long, dù một ngày hay một năm, thậm chí không dừng lại trong một năm so với thời gian trôi bên ngoài, cũng không thể đạt được mức độ đột phá cảnh giới hỗn nguyên. Nhưng Tả Tiểu Đa đã chia thiên tài địa bảo nhận được ở hôn lễ cho mọi người cùng ăn như hoa quả. Một ngày mấy viên, không quan tâm hao mòn ra sao. Thêm việc, mọi người cũng thật sự là khắc khổ tu luyện. Đối chiến chân đao chân thương, đôi bên lấy làm gương, kiểm chứng lẫn nhau, tiến độ tu vi không nhanh mới là lạ. Đó không chỉ là một bước lên trời, mà chính là mỗi ngày mỗi lên trời. Sau khi ăn xong thiên tài địa bảo tiêu hóa xong, tu vi đến bước cao nhất định, Tả Tiểu Đa sẽ đích thân ra tay cọ sát với mọi người, dùng tấn công sức chịu đựng lớn nhất ra, mà ra sức đánh một trận. Mượn lần này giúp mọi người tiêu hóa hết linh lực đến giới hạn lớn nhất, để chiến lực có thể tăng theo tốc độ tăng của linh lực, bỏ ra nhiều thủ đoạn như vậy mới có đột phá tập thể như ngày hôm nay. Phải nói là, mấy thiên tài địa bảo nhận được từ hôn lễ này, hai người Tả Tiểu Đa ăn rất ít, gần như không ăn. Đương nhiên, vì hắn sợ mọi người không đủ ăn. Đương nhiên, mọi người cảm thấy mắc nợ, đây là một nguyên nhân trong đó. Nguyên nhân quan trọng hơn là trước đó Long Vũ Sinh đụng chạm một câu, bị Tả Tiểu Đa đuổi theo mông ghi nợ. Không cho, sao ngươi không cho? Ngươi nợ nhiều như vậy, một câu muốn trả cả đời. Có còn mặt mũi hay không? Lời Tả Tiểu Đa như đao, lưỡi sắc như kiếm, ép đến mức Long Vũ Sinh suýt nữa giao bạn Lý Tú ra để gán nợ. Vết xe đổ rành rành trước mắt, đương nhiên bây giờ Tả lão đại nói gì thì là vậy. Dù ngươi nói ngươi là thần, chúng ta cũng sẽ nói to. Tả lão đại, đó chính là thần của chúng ta. Người nói mặt trời thật sự là dĩ mũi lấy ra từ mũi của ngươi. Chúng ta cũng vung tay mà hô. Tả lão đại lấy một mặt trời từ trong mũi ra. Lý Thành Long lên tiếng. Vậy một lát nữa nghe khẩu lệnh của ta. Ta lệnh một tiếng, chúng ta cùng nhau xông ra, xông vào đại lục ma tộc độ kiếp. Yên tâm, chúng ta đều là giới hạn lớn nhất, vượt trấn áp. Với lại đây không phải một trong những hai thiên kiếp lớn quan trọng nhất. Chắc chắn có thể vững vàng vượt qua. Chỉ cần vượt qua, đến khi đó Tả lão đại đưa chúng ta vào trong diệt không tháp, lập tức quay lại chạy trốn, hoàn toàn không nguy hiểm, không ngoài ý muốn. Mọi người không thể mù quáng mà tự cao, dù tu vi chúng ta đột phá hỗn nguyên rồi, so với các tiền bối thì vẫn kém xa từ công lực tu vi đến kinh nghiệm, nên nhất định không thể đánh. Biết rồi, biết rồi. Từ đầu tới cuối phải duy trì chuyển động toàn thân, đừng cho kẻ địch cơ hội công phá. À, ta nói chủ yếu là chỉ 13 người chúng ta. Tả lão đại và chị dâu không đi cùng chúng ta. Rõ. Đừng chỉ nói rõ, mọi người chuẩn bị ổn thỏa hết cho ta. Biết rồi. Trong khi mọi người nín thở chờ đợi, đột nhiên dường như cả khoảng trời chợt sập. Trời sập rồi, tục ngữ thường nói hình như cũng gần giống vậy. Trong tia chớp, một góc đại lục ma tộc mấy chục ngàn km, một thế lực mạnh như vũ bão trước nay chưa từng có, hung hăng đâm qua. Ma diễm sông thiên, không ai bị nổi. Ngay lúc này, một tiếng gào rú vang lên. Bảo vệ đại lục của chúng ta! Sau đó đất rung núi chuyển, trời đất nghi ngã. Thật sự là đất rung núi chuyển. Trời đất nghi ngã. Trên mặt đất, cả đường bờ biển ôn dịch bên đạo Minh cũng đã bị tông cho bay. Vẻ mặt của đám người Tuyết đạo nhân đạo Minh Thất Kiếm xám xịt, lửa giận trong mắt dường như bùng nổ lên đến trời. Không thể chối bỏ, bên trong còn có sự khủng bố đến cực điểm và căm hận không đội trời chung. Vì lần này ma tộc quay lại vốn không giống lúc đạo Minh và Vu Minh quay lại. Lúc đạo Minh và Vu Minh quay lại đều tương đối ổn định, lấy sự dung hợp thật sự làm mục đích cơ bản, lại tập trung tất cả lực lượng cao thủ đỉnh cấp của mình lại, bảo vệ đại lục của mình không bị phá hoại, cùng bảo vệ mức tối đa đại lục đối diện. Vì đây là nơi sinh hoạt chiến đấu tương lai. Chỉ cần thuận lợi quá độ, thì đối diện cũng là con dân mình. Nhưng, lần này ma tộc quay lại, là hoàn toàn không có ý suy nghĩ cho đối phương. Bọn hắn hoàn toàn không suy nghĩ đến vấn đề đại lục đối diện sẽ đối mặt với ảnh hưởng kịch liệt như nào. sinh linh sinh sống ở đó phải đối mặt ra sao. Tất cả hành động của bọn hắn chỉ để ý đến an nguy của đại lục ma tộc. Hơn nữa bọn hắn còn có kiểu lợi dụng tấn công mãnh liệt lần này, giết nhân loại của đại lục đối diện một nửa. Phỏng chừng chính là tâm lý như vậy. Phát rồ thật rồi. Môi của Lôi đạo nhân run rẩy, cực kỳ tức giận. Không có tính người, mất trí. Ma tổ có tư cách gì gọi là cao thủ đỉnh cấp, thần thoại truyền thuyết? Đây, rõ ràng chính là thứ không có tình người. Ma tộc vốn là vô nhân tính. Nếu ma tộc có nhân tính, nào gọi là ma? Tả Trường Lộ châm chọc. Chúng nó là ma, không phải là người, không phải là tộc loại ta, có tâm tính khác. Người nghĩ là nói suông mà thôi sao? Ngươi còn mong chờ bọn hắn có lòng thương xót? Không thể không nói, độ ngây thơ của ngươi thật sự khiến cho ta ngạc nhiên. Tường tốt ma quang xông lên trời, truyền đến vô số tiếng gào rú kinh thiên động địa. Rõ ràng đám ma đầu trước mặt đều đang cố sức thôi thúc sức mạnh cực hạn của mình, liều mạng bảo vệ đại lục dưới chân bọn hắn không chịu chấn động, không bị tổn hại. Mặt cắt ngang tiền phương không dưới mấy mươi ngàn dặm đều vang vọng tiếng này. Xuất hiện, rơi xuống từ đại lục ma tộc, tấn công thẳng đến đại lục đạo minh, trước sau chưa đến 10 giây. Ma khí tiền phương tung hoành, điên cuồng tàn sát bừa bãi. Bên này, trời đất rung động, trong vòng 10 ngàn dặm, có thể thấy núi cao rung động đổ sập. Vô số núi lửa bùng nổ, ầm ầm xông lên đầy trời. Cả đại lục đạo minh, kiến trúc ngoài 10 mét không còn một móng. Trên mặt đất, chớp mắt xuất hiện từng luồng vô số vết nứt sâu không thấy đáy, rộng toát mấy mươi trượng đến trăm trượng. Đại lục đạo minh cất tiếng oán than dày trời dày đất, thật sự là máu chảy thành sông. Vô số người đang tránh chấn động trên đất bằng, bị mặt đất chấn động kịch liệt, bị bắn bay đến vật thể cứng rắn hoặc là trên kiến trúc. Thật sự là ngày tận thế, đại nạn nhân gian. Tả Trường Lộ im lặng tính toán thời gian. 3 2 1. Tốt thứ nhất, ra tay. Ầm. 200.000 người đã chuẩn bị sẵn sàng, đồng loạt tập hợp tu vi cơ thể đến cực hạn, ngưng tụ chân nguyên dồi dào thành một điểm, dùng cách quân trận cá nhân, điên cuồng tấn công về phía tuyến đầu của ma tộc. Tả Trường Lộ tính toán vị trí rơi xuống, trước bờ biển ôn dịch 1.000 mét. Cùng lúc đó, xương độc bừng bừng từ trong hư không bùng nổ tràn ra, tản ra cực nhanh. Hai luồng không khí một đen một xám điên cuồng cuộn sạch đại lục ma tộc như cuồng phong. Sau đó là sóng tấn công thứ hai, liên tiếp trút xuống đại lục ma tộc, với cả làn sóng thứ ba cũng theo đó đổ xuống. Từng vết nứt không gian khổng lồ tạch ra trên không của đại lục ma tộc. Trong nháy mắt, đại lục ma tộc cũng như tận thế. Là địch nhân tập kết! Tiếng gào rú mãnh liệt vang lên, hòa lẫn với mùi vị đau khổ khó tả bằng lời. Một bóng dáng đột nhiên xuất hiện giữa không trung, người cao vạn trượng, hai mắt đóng mở, như sấm chớp ngang trời, di chuyển đến đại lục ma tộc. Chớp mắt, tiếng càn lệnh vang lên lanh lảnh. Trong hư không, tổng cộng có hơn 25.000 cao thủ thiên niên đạo minh, lẳng lặng nhanh chóng vào đại lục ma tộc. Động tác mấy người này vẫn luôn dứt khoát, chẳng chút do dự. Tập thể hơn 25.000 người tự bạo dường như chỉ vang lên một tiếng. Đây là tự bạo linh hồn, tự bạo thần thức, tự bạo chân nguyên, là cách tự bạo cực đoan nhất. Vô số cao thủ ma tộc trong trận tự bạo hóa thành bột phấn đầy trời, thành cát bụi giữa trời. Ba vị ma tôn, đầu tiên vị bảo vệ đại lục ma tộc tấn công ba đại lục, chịu lực phản công phản vệ cực lớn, mang nguyên bản thân hao tổn rất lớn, khó gánh được ba làn sóng tấn công liên tiếp nên trọng thương. Sau đó là bị làn sóng tự bạo ảnh hưởng đến cả phòng ngự cũng không chịu được, thịt nát xương tan, hồn phách tiêu tán, cứ thế mà ngã xuống. Uy năng lớn lao của vị tự bạo này khiến bóng dáng khổng lồ của ma tổ trong không trung cũng bị tấn công, diệt gần nữa. Chỉ nghe thấy tiếng phẫn nộ. Biểu nhân! Ma tổ nhanh chóng đến vị trí trước mặt nhất, nhìn thấy ánh đao cuồn cuộn dời núi lấp bể, có mấy trăm ngàn mét dọc bờ biển mạnh mẽ cắt ngang. Vô số ma tộc xông lên vừa nãy đã bị thế đao giạt vào nuốt sạch. Máu tươi tuôn tóe khắp trời, máu chảy thành sông, khó lòng hình dung trạng thái khi này. Cứ như vậy, máu chảy thành sông nhiễm khắp sơn hà. Một đao, 100.000 ma tộc bị giết. Ngự tòa tuần thiên đao. Kẻ địch trong bóng tối xuất hiện cao 10.000 mét, to lớn vô ngần, ánh đao lóe lên, một đao tùy tiện chém xuống. Keng, một luồng ánh sáng đen xuất hiện. Tả Trường Lộ ứng biến cực nhanh vút đao chặn, chặn cực chuẩn. Xét về chiêu pháp, chiêu này của Tả Trường Lộ không rơi vào thế hạ phong. Nhưng lúc binh khí của đối phương tập kích chạm trúng ngự tọa tuần thiên đao, Tả Trường Lộ cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, trong lòng thấy bất ổn, lập tức nghiêng người. Nhưng thí thần thương hoàn toàn xuyên qua tuần thiên đao, bay lên người Tả Trường Lộ. Phục! Khoảnh khắc mũi thương lóe lên đã đâm vào ngực phải của Tả Trường Lộ rồi. Tốc độ của thương dường như thật sự vốn không có quá trình. Thân hình Tả Trường Lộ thoáng qua, vẫn chẳng chút loạn. Tuần thiên đao bị xuyên qua thành vô số mảnh vụn, tấn công trên thí thần thương, thuận thế phản đòn ma tổ. Sau đó cơ thể lùi về sau, vút một phát đã lùi xa ngàn trượng, hiện ra thiên nguyên độn pháp. Nhưng mà, ngực phải của Tả Trường Lộ đã có thêm một lỗ. Ma tổ ra tay, tuần thiên ngự tọa bị trọng thương bởi đòn tấn công của thí thần thương. Vì thế này thật sự khiến cho người ta tuyệt vọng. Ngô Vũ Đình chợt xuất hiện, trường kiếm chớp mắt, hóa thành kiếm sơn kéo dài, tụt khỏi tay. Vì thế sóng đôi thí thần thương. Lúc thí thần thương rung lên, trường kiếm của nàng hóa thành kiếm sơn kéo dài, sụp đổ. Trường kiếm cũng bị đâm xuyên qua, rạn nứt. Nhưng mà Ngô Vũ Đình đã lợi dụng sơ hở này ôm eo Tả Trường Lộ. Vợ chồng hợp sức cùng nhau bắt đầu độn thuật lén tích trữ. Vù một tiếng chẳng còn tâm tích. Mà lúc độn pháp phát động, Ngô Vũ Đình cũng đặt một viên bổ thiên thạch lên vết thương nơi ngực của Tả Trường Lộ. Cơ thể của ma tộc vút lên, thí thần thương phẫn nộ đuổi theo. Muốn chạy sao? Xoạt một tiếng chẳng còn tung tích. Người lành nghề vừa vung tay là biết có hay không. Tuy ma tổ và vợ chồng Tả Trường Lộ hoảng đánh nhau, chỉ gặp mặt, nhưng dù là phản ứng, lâm trường chiến tâm của cặp vợ chồng này quyết đoán, mỗi khoảng tổng hợp tố chất đều vượt trội, cũng bất phàm trong mắt ma tổ. Với lại Tả Trường Lộ lộ mặt khi thế khí chất đó khiến ma tổ nhận định được ngay. Người này là chủ của một khoảnh đại lục. Chỉ cần có thể công giết hai người này thì tổn thất trận chiến lần này ở mức nhất định cũng trả lại. Đương nhiên đuổi chặt không tha, vô cùng gắt gao. Sau khi ma tổ vội đuổi theo vợ chồng Tả Trường Lộ, Hồng Thủy Đại Vu lấy lên. Tả Hữu Thiên Vương dẫn đội quân nhanh chóng chia ra, lui về phòng tuyến. Mà bên đây, Hồng Thủy Đại Vu dẫn theo 10 đại vu, Đạo Minh Thất Kiếm, Trích Tinh Đế Quân, Cầm Sát, Đao Ma, Kiếm Quân, mạnh mẽ xông vào đại lục ma tộc, đại khai sát giới. Cơ thể Hồng Thủy Đại Vu vút lên, ba phần thân dẫn đầu xuất hiện, thiên hồn mộng yểm trùy dốc toàn lực, khí thế cuồn cuộn, trời long đất lở. 2 phút. Vô Độc Đại Vu và Chu Yểm cũng đã xông vào đại lục ma tộc, điên cuồng phóng độc ra chung quanh, xuân độc hình thành cuồng phong khuấy động khắp trời. Cao thủ cấp cao của ma tộc thấy vậy, đương nhiên nhào nhào chạy đến chiến đấu, từng vệt máu tuôn tóe, tầm mắt nhuộm màu máu trở thành kỳ quan. Mà lúc này lại có 15 bóng dáng nhanh chóng xông vào đại lục ma tộc, lao về trước nhanh như chớp. Hồng Thủy Đại Vu có nhãn lực như nào chứ, vừa thấy 15 người kia đã không nhìn được mà mắng. Này, ai mượn các ngươi đến đây? Nhưng 15 bóng dáng kia di chuyển theo kế hoạch, như cá chạch, tốc độ di chuyển nhanh đến cực điểm, chớp mắt đã tiến vào đại lục ma tộc, nhanh chóng biến mất. Sau đó thấy cách đó mấy ngàn dặm, chợt có kiếp vân bao phủ. Mà nhiều kiếp vân bao phủ có dấu vết chuyển động, nhưng trong nháy mắt đã đến khoảng cách 1 cây số. Sau đó ầm ầm răng rắc, 15 đạo thiên kiếp làn sóng đều giáng xuống. Lúc này mặt đất trong chu vi 1 cây số bị kiếp vân che phủ ở đại lục ma tộc, nơi nào cũng thê thảm tàn tạ, chắc chắn thảm hơn đại lục Đạo Minh nhiều. 15 người dẫn thiên kiếp, thiên khiển vào đại lục ma tộc. Một khi gặp phải cao thủ chặn đường, kiếp vân sẽ tăng lên một phần. Dù sao lôi kiếp của thiên đạo, phạm vi lôi kiếp tăng thêm một người, thiên kiếp cũng mãnh liệt hơn chút. Ầm ầm. Nơi nào ở đại lục ma tộc cũng là núi rung đất chuyển. Vô số ma tộc bị kiếp lôi, nổi cho máu thịt tuôn tóe, không chút kháng cự. Trường kiếm trong tay kiếm quân như gió, chiến đấu với quái vật ma tộc. Quái vật này trông xấu xí, miệng to lớn, nhưng tiện tay vung vẩy ánh sáng tím chớp nhoáng như thoi đưa. Chỉ trong mấy chiêu, kiếm quân đã rơi vào thế hạ phong. Đại ma đầu trước mặt là một trong tám đại ma quân thuộc hạ của ma tổ, Thượng Hưởng Ma Quân, là một trong số cường giả đỉnh cấp của ma thế. Thượng Hưởng Ma Quân chiếm được thế thượng phong, chẳng có vẻ vui mừng gì, ngược lại là lòng nóng như lửa đốt, sốt ruột lẫn phẫn nộ, bị thương đến cùng cực. Vừa nãy, ba anh em của mình đã chết trong tấn công của kẻ địch một cách mơ hồ. Rõ ràng bên này đã tính toán rất là ổn thỏa. Ba trong tám đại ma quân dẫn thuộc hạ bảo vệ đại lục, có thể hóa giải sức phản vệ tấn công đại lục của người khác, sau đó chuẩn bị chi viện bất kỳ khi nào. Nhưng dự tính tất cả là không ngờ ba vị ma quân là Phù Ngụy Ma Quân, Thôi Ngôi Ma Quân và Võng Hồ Ma Quân lại bỏ tất cả tu vi bản thân bảo vệ đại lục. Trong thời gian ngắn sức mạnh càng kiệt, bị kẻ địch đột ngột tấn công, bị thương nặng, tổn hại đến bổn nguyên. Sau đó là gặp phải một tốt người tu hành tu vi không tầm thường, tự bào tập thể. Với lại là cách tự bào cực đăng nhất là từ bỏ thần hồn, từ bỏ vào vòng luân hồi. Ba vị ma quân và bảy vị ma thần dưới trướng, trăm ngàn thuộc hạ tinh nhuệ, đều bị hiện trường tự bào bất chợt nổ ra, tiêu diệt gọn, vạn kiếp bất phục. Tiến công hết lớp này đến lớp khác, thật sự khó bề tưởng tượng. Tung hoành muôn thuở, từ sau khi khai thiên, đã theo La Hầu Đại Nhân trải qua Long Phượng Kiếp, Vù Yêu Kiếp, đều không có ba vị ma quân nào bị thương. Lại có vô số rơi vào đây bằng cách ảm đạm như này, dù thế nào cũng không thể nhận giá đắt như vậy được. Quan trọng hơn là, nếu ba ma quân chết trong tay cường giả thì thôi đi, nhưng lại chết một cách không rõ ràng trong tay một đám tu giả kém hơn, chẳng bằng dung kiến. Trong lòng Thượng Hưởng Ma Quân tràn đầy tức giận, rất muốn giết chết đối thủ để trút giận trong lòng. Tay chân cùng sử dụng đao kiếm phát ra ánh sáng tím, trong mắt miệng đều có ánh sáng tím tuôn ra liên tục, lợi dụng mọi cơ hội đánh kiếm quân trước mặt lùi về sau từng bước một, dồn vào hiểm cảnh nhiều lần. Kết thúc tập 317 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.